phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, đệ 357 trang. Tây Vũ đối này không lời nào để nói, Lý Mạt thúc giục hắn. Chạy nhanh đi a, hiện tại Lâm Lam Nhi đã chết, chỉ cần đem giải dược giao cho Tư Đồ Bộ Đầu, chúng ta cũng có thể ra biên. Xin lỗi, ta sửa chủ ý, ta không nghĩ tới chết trước chính là Lâm Lam Nhi. La Hi khẳng định là vì làm ta nhanh lên ra biên mới như vậy lựa chọn. Ta muốn đi tìm hắn, giúp hắn sát Trì Miểu. Tây Vũ ngữ khí thanh đạm cự tuyệt. Ta biết ngươi vội vã tưởng thắng, nhưng là xin lỗi, ta chính là ngươi xem thường cái loại này người. Lý Mạt đương nhiên nóng vội, nhưng nàng đánh không lại Tây Vũ, lại không có gì có thể uy hiếp hắn điểm. Vận mệnh hoàn toàn nắm giữ ở Tây Vũ trong tay, chỉ có thể buồn bực nói, ngươi lại như vậy thong dong, chờ đến ra biên danh ngạch không đủ làm sao bây giờ. Tây Vũ hoàn toàn không chịu nàng mê hoặc, ta đây còn có thể đem ngươi giải quyết rớt. Lý Mạt thanh tú trên mặt phù mãn bất đắc dĩ chi sắc. Tây Vũ thay đổi chủ ý, hướng tới Lâm phủ phương hướng đi đến. Kết quả còn cất bước không bao xa, liền nhìn đến cầm gậy gộc cùng một cái thi quỷ liều mạng chém giết Hạt Tía Tô Ngạn. Kia tiểu tử vẫn luôn đều biểu hiện thật sự vô dụng, toàn ỷ vào chính mình cùng Đỗ Lị may mắn giá trị thông quan trò chơi. Hiện giờ rốt cuộc thức tình, bắt đầu tự lập tự cường. Thật là thật đáng mừng, Hạt Tía Tô Ngạn hoàn toàn nghe không được tiếng bước chân. Thẳng đến đem kia thi quỷ đầu đánh ngoài, thành công thọc toái nó trái tim, mới thở hổn hển phát hiện Tây Vũ thân ảnh, Lâm Lam Nhi đã chết. Hắn thế nhưng còn thật cao hứng. Tây Vũ ca, ta mau tích cóp tề khôi phục thính lực hồn phách hiểu rõ. Tây Vũ chớp chớp mắt, chưa kịp trả lời, trên mặt hồ ly mặt nạ thế nhưng rớt đi xuống. Hắn kia giá trị 220 lượng bạc cao nhan giá trị nháy mắt đã trở lại. Tây Vũ có chút không thói quen mà sờ trụ bóng loáng mặt, hiện tại có thể cho hắn chuộc lại năng lực, trừ bỏ La Hi cũng sẽ không có người khác. Lý Mạt ở bên ôm tay nói, ta đoán Đan Vân cùng Lục Yến xảy ra chuyện địa điểm hẳn là khoảng cách La Hi không xa. Hắn không thể nào ngắn ngủn thời gian khoảnh khắc sao nhiều tang thi. Khẳng định là nhặt tiện nghi. Kỳ thật Tây Vũ đối chính mình dung mạo không phải đặc biệt quan tâm, ngược lại thực thích tránh ở mặt nạ sau an toàn. Nhưng suy xét đến rời đi trò chơi sau vẫn là khôi phục thành nguyên bản bộ dáng càng tốt. Lúc này mới cười cười, đem trên người vô dụng những cái đó hồn phách chi thạch đều đưa cho Hạt Tía Tô Ngạn. Hạt Tía Tô Ngạn đối này ngoài ý muốn hào phóng thực kinh ngạc. Ngoặc kép, ngươi đã giúp ta rất nhiều, làm gì vậy? Coi như ngươi thiếu ta, ngày sau nhớ rõ còn. Tây Vũ bình tĩnh trả lời. Hạt Tía Tô Ngạn nghiêm túc mà phân biệt hắn môi hình, gật gật đầu. Tây Vũ vội vã cùng La Hi gặp mặt, cũng không nói thêm gì, liền phất tay cáo từ. Hiện giờ Lý Mạt toàn vô lo lắng, duy nhất mục tiêu chính là làm giải dược rơi xuống Tư Đồ Bộ Đầu trong tay, cho nên tất nhiên khẩn nhìn chằm chằm Tây Vũ, hoàn toàn giống cái kẹo mạch nha dường như đi theo hắn sau lưng một tấc cũng không rời. Chương 118 Hồng Phong làm hồ bốn cô thủ hạ, có thể nói là gần quan được ban lộc, tới gần trời tối hết sức. Hắn đã thành công mà chuộc lại chính mình sở hữu năng lực, bắt đầu xách theo mộc cây gậy mãn thành đi dạo, khắp nơi siêu tầm tang thi chủ bá. Phàm là biến thành thi quỷ lúc sau, chủ bá nhóm liền sẽ bị hệ thống cướp đoạt thất thần trí, duy nhất sẽ làm sự tình chính là công kích phụ cận đối thủ. Hồng Phong vốn định tìm kiếm mất đi thể lực Đỗ Lị, không lại cùng Hứa Nhu Oan ra ngõ hẹp, không khỏi nheo lại đôi mắt. Trận địa sẵn sàng đón quân địch, rốt cuộc Hứa Nhu bị loại trừ phía trước, là cùng La Hi cùng nhau làm bộ khoái, nàng thể lực còn ở, hiện giờ chỉ biết càng cường. Quả nhiên, đang ở đầu đường bồi hồi Hứa Nhu cảm ứng được Hồng Phong tồn tại, lập tức hùng hổ mà công kích lại đây, một chút cũng không có phía trước thục nữ bộ dáng. Hồng Phong dùng hết toàn lực đánh oai nàng đầu, chính là Hứa Nhu chỉ là động tác tạm dừng hạ, lập tức lại nhào hướng hắn. Lúc này Hồng Phong khẩn trương lên, một bên múa may gậy gộc, một bên ở trong mưa to lui về phía sau, chung mà vẫn là nhịn không được sợ hãi. hai hạ bò đến đầu tường thượng. Trên cao nhìn xuống mà dùng dùng mái ngói mãnh tạp Hứa Nhu mặt, nguyên bản thanh tú mỹ lệ cô nương đã biến thành quái vật, rồi lại bị tạp đến huyết nhục mơ hồ. Thật không hiểu được như thế nào sẽ có người xem thích xem một màn này, nhưng Hồng Phong rất rõ ràng. Trò chơi này thật là ngươi chết ta sống sự tình. Ngàn vạn không thể nhân từ nương tay, hắn nhìn Hứa Nhu chiều chính mình vô ý thức mà dương nanh múa. Vuốt, cố lấy toàn bộ sức lực, giơ gậy gỗ từ trên tường nhảy xuống, trực tiếp đánh vỡ nàng đầu. Sau đó lại điên cuồng công kích cái khác vây quanh lại đây thi quỷ. Thoạt nhìn so thi quỷ còn muốn điên cuồng. Lại nói La Hy nhặt Lục Yến cùng Đan Vân, di vật. Lại nhiều giết mấy cái thi quỷ. Thuận lợi giúp Tây Vũ chuộc lại dung mạo sau. Cả người liền nhẹ nhàng không ít, hắn vượt qua 30 tiếng đồng hồ không như thế nào nghỉ ngơi. Thật sự mệt mỏi vạn phần. Không khỏi ngồi ở Bạch Mao Hồ Ly bên cạnh hòa hoãn một lát tim đập. Không tưởng theo thiên hoàn toàn đêm đen. La Hy không có cùng tìm kiếm chính mình Tây Vũ gặp lại. Lại nhìn đến tiến đến chuộc năng lực hạt tía Tô Ngạn. Không khỏi rất có hứng thú mà nhìn hắn, hạt tía Tô Ngạn rất là hưng phấn. Dầm một chút đem rất nhiều hồn phách chi thạch đảo cấp hồ bốn cô. Kích động mà nói, ta muốn chuộc lại thính lực. Thính lực, nhìn không ra tới ngươi còn rất lợi hại. Không phải lại dựa vào người khác hỗ trợ đi. Bạch Mao Hồ Ly nhịn không được trào phúng. Sau đó biên tham lam mà cắn nuốt linh hồn năng lượng. Biên đem hạt tía Tô Ngạn mất đi quý giá năng lực trả lại cho hắn, điếc rớt vài thiên lỗ tai nháy mắt. Thanh minh, tiếng gió, tiếng mưa rơi, thi quỷ chu lên thanh. Loáng thoáng tiếng bước chân, nhân loại cầu cứu thanh. Lập tức toàn bộ dũng mãnh vào trong óc, hạt tía Tô Ngạn cảm động mà vành mắt đều đỏ. Thực vui vẻ mà chiều La Hy cười. Ta có thể nghe thấy được. La Hy đối hắn thật sự rất tò mò. Dò hỏi. Đều chuộc lại. Hạt tía Tô Ngạn gật đầu, La Hy nhướng mày. Nhưng ngươi trung cực nhiệm vụ đã thất bại. Cao hứng cái gì đâu. Hạt tía Tô Ngạn lúc này mới tươi cười đơn giản. Nhỏ giọng nói. Chính là ta đã tận lực. Không phải nói. Biến thành thi quỷ nói. Cắn chết khỏe mạnh chủ bá. Giống nhau có thể ra biên. Bất quá vậy không phải ta có thể khống chế. Xem mệnh đi, La Hy cười khẽ thanh. Không nghĩ cầu ta giúp ngươi. Hạt tía Tô Ngạn thực kinh ngạc. Ngươi sẽ giúp ta sao? La Hy trả lời. Ta nhưng không có Tây Vũ như vậy hảo tâm. Bất quá ngươi lỗ tai thật là rất hữu dụng đồ vật. Hết chương.